Sau khi xuyên sách, mèo mập ở thập niên 80 làm đoàn sủng. Chương 20, bàn tay vàng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trinh Luan Pay. Chương 20, bàn tay vàng 4. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bá đạo tổng tài chi sủng kiều thê. 2. Phu nhân của ông trùm mafia. 3. Ái thật lâu bằng hữu. 4. Cuộc sống mỗi người. Bởi vì Nguyễn Kiều Kiều bị thương, anh em nhà họ Nguyễn làm gì còn tâm tình quan tâm đến chim cút. Toàn bộ đều ném hết trên mặt đất. Có đến 7-8 con đấy. Hiện tại đều chia hết cho bọn họ. Mỗi người lại có thể thêm được một con. Càng không có thêm bất kỳ ý kiến gì. Nguyễn thì cũng không sợ bọn họ có ý kiến. Gà này vốn dĩ là đâm trúng đùi em gái cậu. Cậu yên tâm thoải mái cầm lấy. Hai tay xách theo hai con gà đuổi theo các anh em phía trước. Ngũ Y Đình lại tức giận đến bật khóc. Nhưng cũng không có ai giúp cô bé nói chuyện. Tất cả đều nói cô bé không nên như thế. Vốn dĩ thứ kia cũng không phải thuộc về cô. Ngũ Y Đình tức tới mức xách theo rổ chạy mất. Đương nhiên cũng không quên cầm theo chim cút của mình. Ở bên kia Nguyễn Kiệt ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều chạy về nhà. Khí thế giống như có chuyện lớn xảy ra. Đằng sau còn có mấy anh em đi theo. Nguyễn Kiến Quốc đang ở trong ruộng sới đất nhìn thấy. Sợ đến mức ném cái cuốc chạy tới. Đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Đoạt lấy Nguyễn Kiều Kiều từ trong tay con trai. Gấp tới nỗi đôi mắt đều đỏ hoe. Ba mau đưa em gái đi gặp bác sĩ. Chân của em gái có khả năng bị gãy rồi. Nguyễn Kiệt áy náy vô cùng. Tên nhóc trai trai bật khóc nức nở. Nguyễn Kiến Quốc nghe vậy. Thiếu chút nữa thở không ra hơi. Bàn tay đặt ở đầu gối Nguyễn Kiều Kiều đều run lên. Sao lại thế này? Ông gầm nhẹ với Nguyễn Kiệt. Em gái bị gà rừng đụng vào. Đúng ạ, hai con gà rừng cực kỳ béo. Gà rừng rất to. Em gái đều bị đụng ngã. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Chắc chắn là bị gãy chân rồi. Mấy anh em mồm năm miệng mười trả lời. Khuếch đại chân tướng sự việc. Trên mặt mỗi người đều mang theo áy náy. Áy náy vì bản thân không bảo vệ được em gái. Nguyễn Kiến Quốc nghe thấy. Đầu óc đều nhanh nổ tung. Cũng không rảnh tiếp tục nghe. Ông ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều muốn chạy lên trấn trên. Lại bị Nguyễn Kiều Kiều gọi lại. Ba, Kiều Kiều không có việc gì. Chân con không bị gãy. Nguyễn Kiều Kiều di ong, quẫn bách. Trả lời, cô đâu có yếu ớt như vậy. Tùy tiện đâm một cái liền bị gãy chân. Cô lại không phải búp bê sứ. Tuy rằng hiện tại thật sự rất đau nhưng còn xa mới đến mức gãy chân. Nhiều lắm là bị thương thôi. Nguyễn Kiến Quốc trần chờ dừng lại bước chân. Nguyễn Kiều Kiều lại chọc chọc đầu gối của mình. Tỏ vẻ không có gãy. Nhưng không nghĩ tới vừa chọc một cái lại đau tới mức suýt xoa. Gà rừng tuy chỉ nặng khoảng 10 cân. Đè ở trên đùi cô cũng không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ chúng nó chạy lấy đà sau đó đâm vào chân cô. Cho nên áp lực cũng lớn hơn vô số lần. Nhưng cho dù có như vậy cũng không đến mức gãy chân được nha. Nguyễn Kiến Quốc vẫn có chút không tin. Ông vẫn luôn đặt con gái ở đầu quả tim mà yêu thương. Đặc biệt là sau khi vợ ông Thư Khiết lên phía Bắc thi đại học. Nhận lại người thân. Ông lại càng bảo vệ con giống như là trong mắt của mình vậy. Chỉ sợ xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lần trước con bé bị bệnh nặng. Ông cảm thấy bản thân thiếu chút nữa liền điên mất. Liên quan đến vị kia nhà em trai thứ hai. Hiện tại ông vẫn còn oán hận. Ba ba, Kiều Kiều thật sự không có việc gì. Bà ôm con trở về bôi chút thuốc là được rồi. Nguyễn Kiến Quốc nhìn cô bé một lúc. Cuối cùng vẫn nghe lời con gái. Nhưng trong lòng lại nghĩ là trước về nhà xem thử. Nếu không thích hợp thì sẽ cầm tiền đi lên trấn trên. Thời điểm ra ngoài vẫn còn rất tốt. Khi về lại bị ôm trở lại. Biểu tình trên mặt mỗi người lại trầm trọng như vậy. Nguyễn Lâm Thị đang ở bên hàng xóm tán gẫu. Trong đầu còn đang tính toán trong nhà còn thứ gì tốt để bồi bổ cho cháu gái mình. Nhìn thấy hình ảnh này liền thiếu chút nữa bị dọa ngất. Đây là làm sao vậy? Nguyễn Lâm Thị hỏi, con dâu nhà họ Triệu đang ở bên cạnh tán gẫu với bà thấy bước chân bà không vững liền vội vàng đỡ lấy bà. Cách chương.